Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 518, sáng thế. Vô hạn nguyệt đọc bên trong, bọn họ cảm thụ được vô số lần đau nhỏ đâm vào trái tim. Không biết bao nhiêu lần cho là mình đã chết sạch, nếu mà tâm trí không đủ kiên định, cho là mình tại vô hạn nguyệt đọc bên trong tử vong. Như vậy trên thực tế hắn cũng sẽ chết vong. Hai người tự nhiên biết đồng bạn thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Ngay cả bọn họ đều muốn cúi đầu. Như vậy có thể chứng minh Chu Dương cường đại. Đối phương tuyệt đối là vượt xa Thất Vũ Hải cường giả. Đúng rồi, ta mang bọn ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới chân thật. Các ngươi theo đuổi đều là hư vọng. Chỉ cần đi theo ta, ngươi thì trở thành chân thực. Ta thậm chí có thể căn cứ vào yêu cầu của ngươi, đặc biệt cho ngươi chế tạo một cái ngươi muốn, thuộc về ngươi thế giới. Hiện tại chính là các ngươi chứng kiến kỳ tích lúc này. Chu Dương quả đúng như mình nói một dạng, mang theo bọn họ đi tới một cái hắc ám không thấy một chút quang minh không gian hư vô. Tại đây một vùng tăm tối cùng hỗn độn, không thấy một chút sinh mạng sắc thái, tràn ngập tĩnh lặng. Đoàn người đứng ở trên không, nhìn lại đen ngòm không gian. Đây tức là thế giới bắt đầu, cũng là thế giới kết cuộc. Ta nói, cái thế giới này phải có ánh sáng. Sau một khắc, bóng tối không gian trở nên vô cùng sáng ngời. Quang mang soi mặt đất băng lãnh biến mất, hắc ám xua tan, mặt đất, núi sông, dòng sông, hồ nước, biển rộng, toàn bộ đi ra, mặt đất xâm la cờ bố trí. Không có vật gì thế giới nhiều hơn mặt đất, núi sông cùng dòng sông. Cả thế giới màu sắc không còn nhàm chán. Hoa cỏ cây cối, chim trời cá nước. Hiện, mặt đất cùng núi sông trên xuất hiện chấm màu lục. Từng cái động vật hoặc là chim muông xuất hiện. Bọn họ không ngừng ở cái thế giới này hoạt động, cho cái thế giới này tăng thêm sinh mạng sắc thái. Cho đến giờ phút này, mới cũng coi là một hoàn chỉnh thế giới, tràn đầy sinh cơ. Chúng nữ từ trời cao rơi xuống, hành tẩu ở khe núi, cùng chim muông làm bạn. Bọn họ căn bản không sợ người, rối rít tụ tập qua đây, phảng phất một phiến thế ngoại đào viên. Mọi người khiếp sợ nhìn đến Chu Dương làm mọi thứ. Lúc trước tuy rằng nghe nói Chu Dương nắm giữ năng lực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Một khắc này, mọi người mới tin Chu Dương nắm giữ thượng đế năng lực. Hắn chính là sáng thế thần. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.